Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, chương 1084, dạ đàm. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng nhà nông hoang phế. Lát đang trong phòng thưởng thức bò bí tết. Đây là hắn lúc tới. Thuận tiện mua một ít thức ăn. Còn có rượu, thấy được Irene tới. Không kiềm được nhíu mày. Nhìn hắn từ từ đem dao nĩa bỏ vào trên mâm. Nhẹ nhàng lau sạch miệng. Tiêu diệt người phụ nữ kia. Cứt chó. Người phụ nữ kia chính là cứt chó. Còn có tên khốn kia người châu Á. Irene không nhịn được liền mắng trước. Để cho nàng chạy. Còn có cái đó người châu Á. Cái đó chụp lén chúng ta người châu Á. Ta vốn là lấy là đuổi kịp bọn họ. Sau đó đem bọn họ đặt tới nơi này. Không nghĩ tới xe giữa đường lật. Một cái chụp lén chúng ta người châu Á. Lát nhíu mày. Người Nhật Bổn. Bởi vì là ở trong ấn tượng của hắn. Thật giống như người Nhật Bổn càng thích liền như vậy chụp lén sự việc. Không biết. Nhìn dáng dấp rất thô bỉ. Thô bỉ người châu Á. Đáng chết. Để cho bọn họ chạy mất. Chúng ta bây giờ đi truy đuổi bọn họ. Có lẽ còn có thể đuổi kịp. Lần này nhất định phải đem bọn họ thủ tiêu. Irene trước từ hông ở giữa rút ra súng lục. Sau đó không ngừng quơ. Cái chìa khóa xe cho ta. Ta phải đi truy đuổi bọn họ. Muốn cái này. Lát nhìn Irene dáng vẻ nhao nhao muốn thử. Nói một chuỗi chìa khóa ở trong tay tới lui. Người bây giờ liền lái xe cảm thấy chấn trên. Sau đó đem hai tên khốn kiếp kia bắn chết. Sau đó liền chọc tới cảnh sát tới đem chúng ta bắt. Cỏ, người đầu óc bị lừa đá. Vậy làm sao bây giờ? Sẽ để cho bọn họ như vậy trốn. Cái gì cũng không làm. Irene tức giận bất bình ngồi xuống. Đến một ly rượu, một uống là hết sức. Một tay bắt một khối bò bí tết liền hướng nhé trong miệng. Động tác này chọc cho Plat nhíu mày. Rất hiển nhiên người này thật không đối với dạ dày mình miệng. Một cái kỹ nữ, một cái thô bỉ người đàn ông Á Châu. Tối thiểu chúng ta có thể xác định một. Chúng ta không có không cùng bọn cảnh sát để mắt tới. Lát nhìn đầy tay dầu chấp Irene. Cái gì khẩu vị cũng không có. Đem làm lấy ra, đứng lên, một mình đi hai bước. Vừa đi vừa suy tính nói. Người phụ nữ này ở chỗ này rất nhiều năm. Cảnh sát không thể nào biết đi làm kỹ nữ. Rốt cuộc cái đó người châu Á, cho tới bây giờ không để cho người châu Á một mình đi ra phá án thói quen. Tốt lắm, anh bạn, chúng ta bây giờ tạm thời là an toàn. Đừng nữa gây phiền toái. Đáng chết, Irene lại mắng một câu. Bất quá hắn không có chối Plat ý kiến, bởi vì là hắn rất có đạo lý. Ra lại phiền toái, xuất cảnh chính là cái vấn đề lớn. Chẳng qua là, chúng ta làm sao bây giờ? Người dự định lợi dụng cái đó kỹ nữ. Bây giờ không được. Sẽ có biện pháp. Lát nhìn xem bên ngoài có chút hoàng hôn cảnh sắc. Còn có hoang vu hoang mạc. Không kiềm được cười một tiếng. Luôn sẽ có biện pháp. Los Angeles học mặc dù không có bị nổ banh. Nhưng là. Ít nhất chúng ta thành công hấp dẫn bọn họ sự chú ý. Chẳng qua là. Rốt cuộc là ai bị tiết lộ tin tức. Nếu không phải nơi này người. Vậy khẳng định chính là ở Los Angeles lúc này chúng ta bị tra xảy ra điều gì? Bây giờ còn đang suy nghĩ chuyện này. Irene ăn hai khối bò bí tết. Sau đó liếm liếm đầu ngón tay. Có chút chưa thỏa mãn nói. Chúng ta suy tính hẳn là như thế nào vượt qua biên giới. Nơi này là chúng ta chạy ra khỏi nơi này sau cùng chướng ngại. Ta biết, lát liền một câu mà nói. Cũng không lên tiếng nữa. Thật ra thì bình thời biên giới quản lý cũng chưa tính là rất nghiêm khắc. Ít nhất từ nước Mỹ xuất cảnh lời nói cũng không khó khăn. Mà từ Mexico tiến vào nước Mỹ liền khó hơn nhiều. Hơn nữa thẩm tra cũng nghiêm ngặt nhiều. Chỉ cần cùng mấy ngày gió êm sóng lặng sau đó. Hết thảy như cũ mà nói. Bọn họ là có thể lan lộn qua biên giới đi. Nhưng là rất hiển nhiên Irene không muốn chờ quá lâu. Hắn quá muốn rời khỏi nơi này. 3 ngày. Chúng ta bên trong 3 ngày phải rời đi nơi này. Ta đã cùng sếp. Irene nhìn xem Plat. Có chút phiền não ở trong phòng đi tới đi lui. Nếu như ngươi muốn gặp được thủ lãnh, thì nhất định phải mau sớm rời đi nơi này. Dẫu sao, chúng ta còn muốn lợi dụng lần này nổ án tới biểu diễn chúng ta quyết tâm. Để cho người Mỹ biết, chúng ta không phải dễ trêu. Chúng ta không e ngại bọn họ, có năng lực ở nước Mỹ địa phương tiến hành chiến đấu. Chính là như vậy, ta biết, Lát cũng có chút phiền lòng hừ một tiếng. Sau đó liền đi tới cửa, nhìn xem cái này hoang chỗ không có người ở. Yên tâm đi, ta sẽ an bài xong cùng nhau. Ta đã từng cùng bên kia Mexico ma túy cửa đã từng quen biết. Bọn họ thông qua buôn lậu đường tắt đi tới nước Mỹ. Bình thường sẽ có một cái bí mật lối đi. Chỉ cần chúng ta từ bên kia rời đi, liền nhất định không có vấn đề. Chẳng qua là, chúng ta có thể sẽ gặp những cái kia độc phiến tử. Gặp độc phiến tử. Ha ha, tốt nhất chúng ta vẫn có thể mang tốt hơn hàng trở về. Irene cười lớn, xem ra hắn căn bản cũng không có đem những cái kia độc phiến tử làm chuyện xảy ra. Từ trong đáy lòng miệt thị bọn họ, người tốt nhất thu hồi ngươi khinh thị lòng. Bọn họ cũng không phải dễ trêu. Lát cười lạnh một tiếng, bọn họ thủ đoạn sẽ không so trận tuyến kém, thậm chí sẽ càng thêm tàn khốc. Cho nên, chúng ta tốt nhất không nên cùng bọn họ phát sinh mâu thuẫn. Biết không? Lát hướng về phía Irene nhíu mày. Thấy Lát có mà khó chịu. Irene ngược lại là không có nhiều cái gì. Hắn còn phải dựa vào chức Lát trở về dẫn công. Dẫu sao lần này nổ án là Lát làm chủ làm được. Hắn chỉ có thể là cái giúp đỡ trợ thủ. Hơn nữa Lát trải qua sẽ càng thêm để cho thủ lãnh cảm thấy hứng thú. Ở trấn Lana trong phòng, Tia đã ở trong phòng ngủ. Nơi này liền hai gian phòng, một gian bị Tia chiếm, khác một món là Lana gian phòng của mình. Trần Phàm liền ở phòng khách trên ghế salon chuẩn bị qua một đêm. Bất quá còn chưa đến nỗi như vậy nhàm chán, ít nhất còn có một kiểu cũ tivi phát một ít tiết mục. Trần Phàm nhìn là băng tần tin tức, ngồi ở trên ghế salon một hơi một tí. Cho đến có người đi tới hắn ngồi xuống bên người tới. Nhìn hắn lúc này mới theo bản năng quay đầu nhìn từ trong phòng đi ra Lana nói. Quấy rầy đến ngươi sao? Lana ngồi ở ghế salon bên kia. Nhìn Trần Phàm lắc đầu nói. Không, không có. Ngươi, tại sao biết Tia? Một cái rất bình thường đổi trác. Trần Phàm cười một tiếng. Không bao gồm lên giường đổi trác. Không nghĩ tới chọc phải hai người điên. Bất quá ngươi yên tâm. Bọn họ sẽ không tới tìm ngươi phiền toái. Ta biết. Lana hai tay đặt ở mình hai đầu gối bây giờ kẹp. Lại nhìn tivi một chút. Tựa hồ là có chút thờ ơ. Nhưng là giọng lại có tỏ ra có chút cẩn thận. Ta không biết ngươi là người nào. Bruce Chân tiên sinh. Tia là người tốt. Mặc dù nàng thường gây phiền toái. Hơn nữa còn là cùng người có chút bất tránh làm đổi trác, nhưng là ta có thể bảo đảm, nàng là người tốt, ta không hy vọng ngươi làm ra tổn thương gì chuyện nàng. Làm sao vậy chứ? Trần Phàm không kiềm được cười. Chúng ta bất quá là tình cờ gặp nhau. Nàng cùng ta thật không có quan hệ gì. Ngược lại là ngươi, Lana, Tia rất coi trọng ngươi. Nàng ngươi là một họa sĩ, rất muốn ở New York mở triển lãm tranh. Rất tốt đẹp mơ ước. Đáng tiếc ta không phải họa sĩ, không cách nào đối với ngươi lời nói tiến hành đánh giá. Nhưng là ta vẫn là chạy tới ý rung động. Lấy một người bình thường ánh mắt đến xem. Lana theo Trần Phàm ánh mắt nhìn sang. Là mình ở mấy ngày trước vẽ xong một bức tác phẩm, để ở nơi đâu không có để ý. Không nghĩ tới bị Trần thấy được. Còn như vậy ca ngợi lời nói. Nhưng là đây chẳng qua là để cho Lana hơi cười một chút. Không chút phật lòng lắc đầu một cái. Đây chỉ là một mơ ước mà thôi. Có thể vĩnh viễn cũng không thể thực hiện. Lana cười khổ một cái. Ta vẽ chỉ bán ra qua một bộ. $50. Đây là duy nhất giá biểu. Người phải biết. Nếu như không có Tia cho tới nay tài trợ. Ta căn bản là chống đỡ không đi xuống. Vẽ tranh tiêu phí nhưng mà rất đắt. Ta làm chiêu đãi tiền lương căn bản là không thỏa mãn được. Ta biết, nhưng là ngươi vẫn là kiên trì nổi. Trần Phàm nhìn nàng liền cười một tiếng. Tiếp tục giữ vững. Không chừng mơ ước sẽ có thực hiện một ngày. Ta biết lo lắng của ngươi. 3 ngày sau, ta liền sẽ rời đi nơi này. Vậy tốt nhất như vậy. Lana đầu. Sau đó nhìn xem Chân Phàm. Ta tin tưởng ngươi không phải cái dùng tiền để tìm người phụ nữ loại người như vậy. Ta không biết ngươi mục tiêu ở nơi nào. Nhưng là, đừng quấy rầy đến chúng ta là được. Ngủ ngon, người xa lạ. Liền đi vào gian phòng của mình. Ngủ ngon. Chân Phàm nhìn Lana hình bóng. Thấp giọng liền một câu lời nói. Sau đó liền đem ánh mắt nhìn chằm chằm máy truyền hình ở trên. Lana, người phụ nữ này đúng là một tương đối đơn thuần người phụ nữ. Nhưng là nàng rất thông minh, cũng rất nhạy cảm, đối với Chân Phàm đã có một tia cảnh giác. Bất quá Chân Phàm cũng không so đo những thứ này. Hắn thậm chí có thể đi ở quán trọ, nhưng là vì bảo vệ tốt Tia, hắn vẫn là quyết định ở chỗ này. Cho đến Plat cùng Irene rời đi nước Mỹ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tia cùng Lana rời giường lúc này phát hiện trong phòng khách Chân Phàm đã không có ở đây. Lana kinh ngạc nhìn xem bốn phía, liền thấy Chân Phàm từ phòng bếp đi ra, bưng ra mấy mâm bò bí tết cùng nước trái cây, còn có một chai rượu vang. Tỉnh, là trước ăn điểm tâm trước hay là đi rửa mặt? Chân Phàm đem cái đĩa để xuống, sau đó chính là dao nĩa cùng ly rượu. Tay nghề ta cũng không tệ lắm. Xem các ngươi còn ngủ. Liền đi ra ngoài mua một ít thứ. Rượu chát được không sai. Thịt bò cũng là hiện tôn. U tốt lắm, đến đây đi. Chúng ta cùng nhau. Lana giật mình nhìn hắn. Sau đó chần chờ đi tới. Ngồi xuống. Tia nhìn Chân Phàm không kiềm được liền tức miệng mắng to. Ngươi thật là khốn kiếp. Người cặn bã đáng chết. Ngươi không biết như vậy sẽ bại lộ ngươi sao? Ngươi biết rất rõ ràng hai tên khốn kiếp kia sẽ phải tìm được chúng ta. Ngươi còn tới chỗ đi dạo lung tung. Muốn chết chớ liên lụy ta. Được rồi, đừng cái này. Chúng ta có thể ăn chưa? Lana mặc dù như vậy hỏi một câu. Nhưng là cũng đã xâm liền một khối thịt bò bỏ vào mình trong miệng. Nho nhỏ nhai một phen. Mắt sáng rực lên. Mỉm cười nói. Mùi vị còn thật không tệ. Không nghĩ tới ngươi còn biết tay này. Ngươi là người Trung Quốc sao? Dĩ nhiên, ta là. Chân Phàm cười một tiếng. Cũng ngồi xuống ăn. Tia hừ hừ hai tiếng. Dĩ nhiên sẽ không cùng bữa ăn sáng làm khó dễ. Chỉ bất quá đem thịt bò bỏ vào trong miệng lúc này cũng mắt sáng rực lên. Một câu nói cũng không. Liền cổ động mở ăn. Chân Phàm vội vàng đem rượu đổ vào ba một ly rượu. Một người một ly đưa tới. Sau đó giơ lên ly rượu nói. Vì chúng ta cùng Tia tránh được vừa chết. Cạn một ly. Đừng cái này. Vì ngươi cái này 3 ngày sau từ nơi này cút đi. Cạn ly. Tia hừ một tiếng. Sau đó giơ lên ly rượu. 3 cái ly trên không trung đụng một cái. Phát ra đinh thanh âm thanh thúy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.